Bởi vậy, thực lực tự thân vẫn là thứ phải ưu tiên phát triển hơn hết. Đưa tay gãi gãi tóc, Cao Cường ngập ngừng hỏi. Vậy có nghĩa ta chỉ cần tập trung đề cao tu vi với tu luyện võ kỹ. Đưa lên ngón tay trỏ, lắc lắc như thanh niên đôi mươi. Nhàn Vân lão nhân nghiêm túc nói. Trước mắt thì đúng là như vậy. Thế nhưng, về sau ngươi cần phải học tập thêm ít nhất là một chức nghiệp. Học luyện đan luyện khí, chế phù hay trận pháp thì tùy. Thứ nhất là có thân phận đi lại cũng thuận tiện. Thứ hai, thông qua buôn bán trao đổi, lấy tài nguyên tu luyện. Nói xong, cảm thấy thiếu thiếu, Nhàn Vân lão nhân liền lập tức bổ sung thêm. Tất nhiên, nếu người muốn đi theo con đường đốt nhà cướp của, thì khỏi cần phải học cái gì cho lắm mệt. À, nhắc tới đốt nhà cướp của, Cao Cường ngay lập tức nhớ tới phi vụ đêm hôm qua. Thành ra không khỏi bị rơi vào tình cảm, lúng ta lúng túng như gà mắc thóc. Sáng vẻ đùa cợt biến mất, Nhàn Vân lão nhân thái độ nghiêm túc trở lại. Theo ta quan sát, thì tiểu tử ngươi còn tu luyện một bộ trảo công. Lý do chưa từng sử dụng đến là gì? Đừng nói là tu vi chưa đủ, nên không công kích được linh hồn thể. Bởi nếu muốn, ngươi hoàn toàn có thể vận dụng tới võ kỹ trong trận chiến tại thôn Hưng Dương. Vấn đề này, Cao Cường đã từng trăn trở từ lâu, nay được hỏi tới, liền lập tức nói ra. Sư phụ, trảo công và bộ pháp tà tu luyện là đồng bộ, nhưng khác với bộ pháp, khi tu luyện trảo công, ta luôn có cảm giác không được thoải mái. Phải chăng là do nó không phù hợp với ta? Thắc mắc này không sai, Nhàn Vân lão nhân cười tít cả mắt. Vò đầu bứt tai, Cao Cường đầy bất mãn lào bào. Sư phụ, ta gặp phải vướng mắc mà ngài đây hài lòng cái gì à? Lần này, Nhàn Vân lão nhân cũng không nổi giận, thậm chí còn khá là vui vẻ. Người nhận ra điểm chưa phù hợp thì có gì xấu nào? Cứ cắm đầu cắm cổ tu luyện võ kỹ một cách mù quáng mới là không tốt. Việc cần thiết bây giờ là tĩnh tâm tự hỏi xem muốn theo đuổi con đường nào. Liên quan thành tựu một đời, hãy suy xét cẩn thận. Giống như khi lựa chọn chuyên ngành đại học vậy đó. Thực tế thì không cần Nhàn Vân lão nhân phải nhắc nhở, Cao Cường sớm đã ý thức được vấn đề này. Ngoặt một lỗi, trước này luôn trong tình huống thụ động, hắn chỉ có thể hy vọng từ truyền thừa nhận được các loại võ kỹ ưng ý rồi mới tiến hành cải tu. Nhận thấy đệ tử không ít lần muốn nói lại thôi, Nhàn Vân lão nhân cười cợt mà hỏi. Có gì thì nói thẳng ra, ấp úng không giống người chút nào à? Sư phụ đã lên tiếng, không có lý do gì im lặng. Cao Cường thẳng thắn trình bày tâm tư. Thì ta ưa thích quyền pha trưởng, ngoặt một lỗi không có vũ kỹ để tu luyện. Ngoài ra ta còn lo lắng nếu cùng lúc tu luyện hai loại võ kỹ liền, e rằng sẽ không được tốt cho lắm. Ai nói người không có võ kỹ? Nhàn Vân lão nhân giữ nguyên sáng vẻ cười cười. Từ giọng điệu thì sư phụ không giống như lém cho hắn vài môn võ kỹ, chẳng những thấy khó hiểu mà Cao Cường lão bộ lại có phản ứng phù lề nữa rồi. May mắn không đến nỗi lão sưng tấy, bởi Nhàn Vân lão nhân ngay lập tức thào thào bất tuyệt. Dính dáng tới liên quan, binh khí mới cần chú tâm một đường, trước quyền cước tay chân thì tu luyện hai ba loại võ kỹ chẳng có gì là xấu. Vận dụng khéo léo, quyền cước trưởng còn bộ trợ khá là tốt là đằng khác nữa. Tuy nhiên, vẫn nên phân biệt thứ nào là chính, thứ nào là phụ. Nếu ta đoán không lầm, thì tiểu tử người đặc biệt thích dùng quyền. Chỉ là chưa có võ kỹ cao cấp nên khi chiến đấu, toàn dựa dẫm hết vào cả phù lục đi. Thực ra, người đã có võ kỹ, chẳng qua kiến thức còn thiếu sót. Nhưng hiện tại, đã có sư phụ rồi đây, không phải lo. Ủ hết cả tài, được cái Cao Cường vẫn nghe ra vài điểm quan trọng. Đáng tiếc, hắn không có thời gian suy nghĩ, bởi Nhàn Vân lão nhân nói còn chưa mệt. Thiên phú của một người được đánh giá dựa vào phẩm chất của tiền căn cùng với tố chất cơ thể. Mặc dù xuất phát điểm muộn, nhưng thiên phú của người là khá tốt, lại nhờ vào tu luyện bằng công pháp cao cấp. Qua đó, người tu vi mau chóng đuổi kịp tu sĩ đồng trang nữa. Với điều kiện của mình, đáng lý ra người chiến lược phải vượt trội tu sĩ đồng cấp. Đáng tiếc, bởi tu luyện còn chưa đi đúng hướng,

Tuy nhiên, những lời này Cao Cường không dại mà nói ra. Không phải vì sợ Nhàn Vân lão nhân nổi giận, lùi ra tẩn trò một trận, mà vì Tiểu Cường sớm đã ủ nhu kế. Học theo điệu bộ hèn mọn, mỗi khi hỏi vay tiền của Kiều Ca khi trước, cha cha sắt lòng bàn tay vào nhau. Cao Cường cười tủm tỉm đối Nhàn Vân lão nhân mà nói. Theo thục lệ bái sư xong, chả phải thông thường sư phụ sẽ là đưa quà ra mắt sao? Đệ tử cực kỳ là dễ tính, không hề tham lam. Sư phụ, lão nhân gia ngài, thừa kiếm thừa đao, gì cứ lém cho ta. Củi nhách cũng được, đệ tử là nhất định vui mừng hạnh phúc mà nhận lấy. Cạch, đáng thương, bộ trà cũng bằng ngọc thạch, lúc này tiếp tục thiếu hụt thêm một chiếc chén.